Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 98, tìm chết. Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn trung bình mỗi người treo giải thưởng kim ngạch đều vượt qua 100 triệu berry. Cao nhất là Hỏa Ma Yagami Kyo 7 ức berry, Akame 3 ức berry, Leon 200 triệu 10 triệu berry, Bonnie 1 ức 40 triệu berry. Anvida 1 ức 20 triệu berry. Nico Robin 1 ức berry. Tổng cộng là 158 ức berry. Đây chính là ngũ hoàng một trong băng hải tặc. Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn. Người đi đường đều đối với. Đúng, Yagami Kyo mấy người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là đối với Yagami Kyo tin đồn. Cũng là sớm đã có nghe thấy. Tạp Bằng Chí Bằng Trùng nghe nói gần đây còn đánh bại băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đối với. Đúng, đội trưởng bất tử điểu Marco. Không có, vẫn là quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Hai người mới cuối cùng lấy song song trọng thương mệt ngã mà ngang tay. Marco cũng không có bị đánh bại. Chẳng qua là, cuối cùng hình như là Yagami Kyo cấp cứu công việc Marco. Nếu không nói, liền tính là bất tử điểu Marco. Kia một lần đại chiến, hắn cũng sẽ bị hỏa ma đốt chết. Không sai, nghe nói một chiêu cuối cùng đụng nhau là hỏa ma thi triển một cái hỏa viêm ma long. Marco thi triển hỏa viêm bất tử điểu. Song phương đụng nhau, nhưng cuối cùng là Marco bị Yagami Kyo hỏa viêm hỏa ma đánh trúng. Mà Yagami Kyo chính là đem Marco hỏa viêm bất tử điểu cho sinh nuốt một nửa. Cuối cùng mới bị bạo nổ trọng thương hôn mê. Ô hô hố như vậy hùng hồ, ngay cả hỏa diễm đều cho nuốt sống. Không sai, cái chấn nhỏ này thượng nhân thế nào đàm luận bọn họ nói. Yagami Kyo tự nhiên đều biết rõ, nhưng là không có gì biểu thị, chẳng qua là thẳng đi về phía quầy rượu, dự định uống chút gì không. Nhưng là, tại đi tới cửa quán rượu, đến Sakis trước người thời điểm, Leon chính là cười híp mắt xoay người nhìn Sakis. Nói, nếu như ngươi còn dám tại trong lòng nghĩ có liên quan ta kia loại sự tình, ta không thể bảo đảm không thể kéo đàn ông ta đưa ngươi đốt chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sakis lời còn chưa dứt, Leon lời nói xong sau, liền nắm quả đấm một quyền đánh về phía Sakis huyệt thái dương. Phanh, Leon ra quyền tốc độ thật nhanh, lực đạo cũng lạ thường đại, đang bị Yagami Kyo thời gian dài dễ chịu. Thể chất nàng khác với người thường, lực lượng cùng tốc độ đều lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Phanh bao anh, Leon nhìn như không thèm để ý một quyền. Chính là đem Sakis cho đánh bay, thậm chí đánh thủng quầy rượu vách tường, đụng vào bên cạnh trong một căn phòng thùng nước, đem thùng nước cho chấn bạo sau. Cả người liền chết ngất, Leon một quyền thì có bực này uy lực, cái này làm cho chấn nhỏ rất nhiều đều khiếp sợ dài miệng rộng. Thậm chí còn đưa tay bỏ vào trong miệng, cố gắng không để cho mình gọi ra làm ồn đến Yagami Kyo bọn họ một nhóm người. Tiện nhân, nếu như không phải xem ở ngươi cũng là nữ nhân phân thượng. Cô N. Mogusa sữa hiện tại chính xác sẽ đem quần áo ngươi cởi hết. Sau đó đem ngươi treo tại cái quầy rượu này trên cửa. Nhượng mọi người xem nhìn ngươi tiện nhân kia, rốt cuộc là bị bao nhiêu người cho chơi qua. Bonnie cư cao dưới nhìn Sakis mới vừa nói lệ lệ, mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng nàng trong lòng chính là không biết rõ mắng nhiều ít lần Bonnie. Bởi vì Bonnie các nàng tướng mạo còn có vóc người, đều phải so với người nữ nhân hạ tiện này được. Cho nên, cái này tiện nữ nhân liền tại trong lòng hung tợn mắng các nàng mấy người. Ngay cả Leon cùng Bonnie là thế nào biết rõ. Cái này cũng là bởi vì các nàng đều học được Haki quan sát Haki. Mà còn tại Yagami Kyo dạy dỗ hạ, các nàng Haki quan sát Haki đều đã tu luyện tới cao cấp trình độ, đã có thể nghe được thực lực và các nàng chênh lệch không xa lòng người âm thanh. Ngươi, lệ lệ mặt đầy không cam lòng nhìn Bonnie, nhưng sau đó cảm nhận được nàng hung tợn nhãn thần sau. Lập tức giả dạng làm điềm đạm đáng yêu dáng vẻ nhìn Yagami Kyo. Hy vọng hắn có thể vì chính mình chút giận một chút. Lệ lệ thầm nghĩ lấy chính là Yagami Kyo thực lực cường đại. nhưng là đối với mỹ nữ không có bất kỳ sức đề kháng. Cho nên hắn tin tưởng chính mình mị lực, có nhất định cơ hội có thể được Yagami Kyo cưng chiều. Nhưng nàng vẫn là quá đề cao chính mình. Robin động động tay, tại rất nhiều người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lệ Lệ xương bả vai trên đột nhiên xuất hiện hai cái cánh tay. Ba, xuất hiện hai cái cánh tay, ôm Lệ Lệ đầu, sau đó dụng lực lắc một cái. Rắc rắc một tiếng rắc rắc thanh âm, tên là Lệ Lệ nữ nhân này, đầu liền bị Robin lợi dụng chính mình hoa hoa quả thực năng lực cho bài đoạn. Đến chết nàng đều không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo không có giống trong truyền thuyết một dạng bị sắc đẹp của nàng cho cám dỗ. Hô, Yagami Kyo nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tại lòng bàn tay thả ra một đóa hỏa diễm, nhét vào đã bị bài đoạn đầu ép chịu đựng trên người nữ nhân, đem thân thể nàng hoàn toàn đốt thành cho bụi. Hỏa ma hải tặc đoàn thủ đoạn lôi đình, làm cho cả ma cốc trấn vây xem người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Không nghĩ tới bọn họ nói cái gì đều không nói. Chỉ cần xem không sảng người tự ra tay. Cái này tàn bạo thủ đoạn, thật là nhượng người cảm thấy sợ hãi. Quầy rượu hai người cũng chú ý tới hết thảy các thứ này. Nhất là một cái kim sắc cường tráng nam tử. Càng là nhìn thấy bộ hạ mình. Một người bị giết, một cái bị đánh bay sau. Đây càng thêm nhượng hắn ngồi không yên. Này, Bellamy không nên sằng bậy. Người này không đơn giản. Ngồi một bên tóc dài nam tử, lòng tốt nhắc nhở hắn, nhượng hắn không nên sằng bậy. Đây chính là ta hạ. Sakis cũng không nói gì. Cái này tiện nữ nhân liền đem hắn đánh bay. Bellamy lời mới vừa nói ra, Yagami Kyo lập tức nghẹo đầu nhìn sang. Yagami Kyo một cái như vậy động tác, làm cho cả quầy rượu tất cả mọi người đều khẩn trương. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế. Chính tại bao trùm cả cái quầy rượu. Chết chắc, mới vừa rồi ngăn cản Bellamy tóc dài nam tử Roxio. Đã tại trong lòng cho tên ngu ngốc này hạ hẳn phải chết dự đoán. Ta là tiện nữ nhân. Leon nói đi tới Bellamy trước người. Xong nắm tay nhau, dùng sức nắm chặt, còn phát ra ken két thanh âm. Thế nào? Các ngươi hỏa ma hải tặc đoàn muốn ra tay với ta sao? Ta nhưng là vương hạ thất vũ hải Don Quixote do Flamingo băng hải tặc người. Muốn biết rõ, vương hạ thất vũ hải cùng ngũ hoàng nhưng là ba đại một trong những thế lực. Ngươi chắc chắn ngươi muốn động thủ sao? Bellamy cười lạnh nhìn ký tên Leon. Hiển nhiên là định dùng thân phận của mình tới dọa vội vã bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn. Mau mau dọn dẹp cứ tới đây uống rượu đi. Anvida lời nói nhiều. Đối với. Đúng. Leon lưu lại những lời này. Liền cùng các chị em qua một bên trước quầy ba ngồi xuống. Ô ha ha, nguyên lai là vương hạ thất vũ hải người à. Không biết rõ người nghe nói chưa nghe nói qua. Vương hạ thất vũ hải một trong các crocodile là bị giết. Leon lời nói này. Nhượng vốn đang đắc ý Bellamy nhất thời bị sợ một thân mồ hôi lạnh chảy ra. Hỏa ma hải tặc đoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.